Chương 621 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sát bà ngoại thù yêu. Buổi đấu giá này vẫn còn rất mới lạ, có thế chiếu cố đến ở đây hai ba làm tên tu sĩ. Nếu là tứ phẩm ngũ phẩm bảo vật từng kiện xuất ra đấu giá, vậy liền tương đối lãng phí thời gian. Lục Huyền đứng tại thiên thạch ở giữa, trong lòng âm thầm cảm khái nói, hần tự nhiên chuyên công linh dược cái vỗ này bán bản khối, linh chủng thuộc về cái phạm vi này bên trong, ngoài ra, sẽ còn lưu tâm một thoáng pháp khí, tài liệu các loại, dù sao trong linh điền nhiều như vậy cao gia linh thực thực sự khó mà hầu hạ, nếu là đụng tới cái gì oan hồn loại. Pháp khí, hoặc là Phật môn pháp khí, cùng với cần dùng đến tài liệu, hắn cũng sẽ thử nghiệm đấu giá đắc thủ, thế mà còn có một cái trò chơi nhỏ. Hắn nhếch miệng lên. Nếu là những cái kia không biết vật bên trong xuất hiện linh chủng cái gì, cái kia với ta mà nói không phải để như trở bàn tay. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, dù sao mình cái kia một năng lực đặc thù có thể được xưng là nhân quả, chỉ cần gieo xuống, liền có thể đạt được linh thực tin tức, dù cho linh chủng lại thưa thớt khó kiếm cũng không làm nên chuyện gì mà Hải Lâu Thương Hội tòa kia bảo lâu xuất ra đồ vật, trân quý hiếm có thấy trình độ kéo căng, phẩm giai hẳn là cũng sẽ không nhiều thấp, không phải liền có lôi với trong truyền. Thuyết cao giai pháp bảo, hắn cũng không cần phải lo lắng cầm tới sau sẽ gây ra chuyện gì mang, có Hải Lâu Thương Hội tu sĩ cùng với cao giai pháp bảo trấn thủ, tăng thêm thiên thạch bên trên có cẩm chế. Che lấp, không sợ bị những người khác tìm tới chính mình, trầm tư ở giữa, dưới chân thiên thạch phía trước đột nhiên sáng lên mấy đạo tin tức, gian là có liên quan sắp bán dấu giá mấy món bảo vật. Lục Huyền nhìn thoáng qua, linh dược khu là một gốc trân quý tứ phẩm linh thực, hắn bào hứng rải rác, ngự sử lấy thiên thạch di vào pháp khí khu, màn sáng phía dưới đang có một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ hướng bị đấu giá bảo vật hấp dẫn tới tu sĩ giới thiệu, trước mắt món bảo vật này là một khoảng ngũ phẩm kiếm hoàng, có thể trực tiếp tế luyện dung nhập thân thể, tăng lên kiếm đạo tu vi, cũng có thể cùng ngũ phẩm cấp bậc phi kiếm một chỗ thối luyện trở thành pháp bảo, giá khởi đầu vì 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một đám hạ phẩm linh thạch. Mua không nối, mua không nối. Lục Huyền lắc đầu, nhìn cái kia viên kiếm mang bắn ra bốn phía, quay tròn chuyển kiếm hoàng. Cảm khái nguyến đã từng theo đệ nhất cốc kiếm trong cỏ mở ra một khỏa tam phẩm kiếm hoàng, đằng sau dung nhập tứ phẩm phong lôi kiếm bên trong, cho nên đối với viên này ngũ phẩm kiếm màu có mấy phần tò mò, bất quá, biết dược giá cả về sau, lập tức liền không có hứng thú, chờ ta trong linh điền cái kia vài cộng tứ phẩm ngũ phẩm kiếm thảo thành thục, tự nhiên có thể khai ra so này kiếm hoàng còn tốt hơn bảo. Bối. Hắn trong tai vang lên nối liền không dứt kêu gìm thanh, hơi mang theo mấy phần đau xót thầm nghĩ, nhìn chung quanh một lần. Liếc nhìn linh dược khu sắp có một viên tứ phẩm linh chủng, liền khống chế thiên thạch di vào mục đích. Địa hỏa tâm liên linh chủng, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Mấy thứ linh dược về sau, linh dược khu tu sĩ lấy ra một viên hỏa hồng linh chủng nội bộ mơ hồ có khả năng thấy thâm hồng khói mù lưu chuyến, địa hỏa tâm liên linh chủng, tứ phẩm, là đến từ Đông Hoang một loại độc hữu chủng loại, thành thục sau hạt sen có khả năng tịnh hóa tà dị khí tức, giảm xuống tu sĩ dị hóa. Nguy hiểm, công hiệu cực cường. Cất bước giá vì 3 làm hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 200 hạ phẩm linh thạch. 3.200 linh thạch. Lục Huyền thấy quen thuộc linh chủng, trước tiên hô, 3.600 linh thạch. 4 ngân linh thạch, ta đối này địa hỏa tâm liên có chút hứng thú, còn mời các vị đạo hữu cho ta một lần mặt mũi. Một tên không có ấn dấu dung mạo khí tức trúc cơ viên mãn tu sĩ lên tiếng nói ra, đấu giá giá cả rất nhanh trên đường đi phòng. Mấy chục cái hô hấp sau liền đã vượt qua 5.000 hạ phẩm linh thạch, còn tốt động phủ trong linh điền đã gieo xuống vài cộng địa hỏa tâm liên, rời đi tông môn trước, còn lấy tới nó ngưng chủng chỉ pháp. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, trong lòng hẳn, cái giá tiền này đã tràn giá không ít, không đáng hẳn đi tốn hao lớn đại giới đi thu hoạch được này loại đã có được linh thực. Cuối cùng, địa hỏa tâm liên linh chủng bị tên kia trúc cơ viên mãn tu sĩ dùng 5.600 giá cả bất lại, linh dược khu xuất hiện chủ yếu vẫn là đủ loại thành thục linh dược, linh chủng đối lập thưa thớt. Tình cờ có một loại tứ phẩm linh thực, đối Lục Huyền không có quá lớn lực hấp. Dẫn, động phủ linh điền đã có quá nhiều linh thực, thậm chí ngũ phẩm cấp bậc đều có hơn 10 loại, Lục Huyền mỗi ngày bồi dưỡng cực kỳ vất. Phẩm linh thực đã không có nhiều rất hứng thú, vì vậy đối với bình thường tức một lúc, hắn tỉnh thần một hồi, nhìn linh dược khu chủ trì bán đấu giá kết đan tu sĩ lấy ra một gốc quỷ dị cây giống toàn thể hiện lên màu đen, chăng qua là một bụi cây giống, vỏ cây lại tràn đầy thật sâu nếp uốn, giống như là một cái thương lão phụ nhân. Thần cây mơ hồ có khả năng thay ngũ quan hình thức ban đầu, tự hồ đang rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Linh thức cảm giác bên trong, cây giống toát ra một cổ khí tức hung sát, nhưng ở đây tu sĩ có một loại nhẹ nhàng cảm giác khó chịu. Khụ khụ. Tên tu sĩ kia thấy mọi người bị này quỷ dị cây giống hấp dẫn, ho nhẹ một tiếng, Hướng Lục Huyền đám người giới thiệu nói, kẻ này gốc linh thực tên là Sát Bà Ngoại Thù Yêu, là một tên kết đan chân nhân theo dị vực bí cảnh bên trong thu hoạch được, phẩm giai vì ngũ phẩm, nghe nói này nhất phẩm loại linh thực có cực mạnh tính công kích, cùng yêu thú khôi. Trưởng thành bên trong dáng dấp như hung thần ác sát, tăng thêm linh thực tập tính, biết khác biệt quá lớn, Sát Bà Ngoại Thù Yêu cũng có nhất định linh thực, thành quá trình. Ấy gọi tên. Gieo trồng quá trình bên trong có khả năng đem hắn hàng phục, thủ vệ động phủ hoặc là bảo vật, thành thục sau ngưng kết ra tới thụ tâm là cực kỳ khó được ngũ phẩm bảo vật. Có thể cường hóa tu sĩ thân thể, tăng cường rất nhiều hạng thân thể tính bền đẽo cùng với năng lực khôi phục, cũng có thể phụ trợ tu luyện một ít đặc thù thần thông. Giá khởi đầu vì 10.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Khai mạc. Lục Huyền nhìn cái kia cùng nhân tộc có 3 phần tương tự cố quái linh thực, trong lòng hừng hực. Ngũ phẩm linh thực, lại là như thế hiếm thấy chủng loại, phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Trầm tư trong lúc đó, đã có không ít tu sĩ cao giọng kêu giá, đảo mắt liền tới đến 10.000-5.000 hạ phẩm linh thạch. 10.000-6.000 làm. Một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ thân sắc tự nhiên hô kỳ 10.000-6.000 năm. Một tên giấu ở trong bóng đen trúc cơ viên mãn tu sĩ do dự một chút, đi theo hô. 10.000-8.000 làm. Kết đan tu sĩ không chút do dự, lần nữa đem giá cả tăng lên một đoạn dài. 10.000-8.500. Trúc cơ viên mãn tu sĩ lưỡng lự thời gian cản dài một chút, này ngũ phẩm linh thực cùng hắn tu luyện công pháp phù hợp với nhau, nếu là đạt được, bồi dưỡng thành thục sau. Nhất định có thế đưa hắn thực lực tăng lên không ít, mặc dù giá cả đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hãng, hắn vẫn còn nghĩ lại giấy dụ một thoáng kỳ 20.000. Này miếng linh chủng tại hạ nhất định phải được, vị đạo hữu kia nghĩ tranh, phụng bồi tới cùng. Tên kia kết đan tu sĩ tự tính nói ra, tràn diện rất nhanh lâm vào ngần ngủi yên lặng, linh chủng dù sao không thể so cùng giai pháp khí, đan dược, công pháp các loại, đối với tại số ít tu sĩ có mạnh mẽ lực hấp dẫn, 20.000 hạ phẩm linh thạch giá cả đã vượt qua mọi. Người trong dự đoán ranh giới cuối cùng, cho nên không ai thử lại cầu nâng giá, 20.000 hạ phẩm linh thạch một lần. Đấu giá tu sĩ ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người không có phản ứng, đang muốn lại hô lần thứ hai lúc, đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm theo trong góc truyền đến, 22.000 hạ phẩm linh thạch, lên tiếng người chính là Lục Huyền, hắn đám người cạnh tranh đến không sai biệt lắm về sau, lúc này mới ra giá, mà lại một thoáng đề cao 2.000 linh thạch, rõ ràng hắn tranh. Đến này gốc ngũ phẩm cây giống tâm thái kiên định, hệ đạo hữu thật là đại thủ bút. Tên kia kết đan tu sĩ cho lã mình đã 10 phần chắc chín, không nghĩ tới nửa đường dê ít ra tới một cái Lục Huyền, hắn linh thức nhìn trộm Lục Huyền chỗ thiên thạch, lại bị thiên thạch chung quanh cẩm chế ngăn tại bên ngoài, không có chút nào đoạt được. Đạo hữu, này gốc Sát Bà Ngoại Thù Yêu tại hạ cũng có mấy phần hứng thú, người ta công bằng cạnh tranh, bằng linh thạch nói chuyện. Được. Kết đan tu sĩ trong lòng tức giận, 23.000 lĩnh thạch. Lại thêm 2.000, 25.000. Lục Huyền từ tốn nói. Đạo hữu cần gì phải làm này loại hại người không lợi mình sự tình đâu. 20.000 sầu làm. Kết đan tu sĩ do dự một chút, lần nữa hô, cái giá tiền này đối với ngũ phẩm linh chủng tới nói đã tràn giá không ít, lại nhiều liên không đáng. 20.000-8.000 làm. Lục Huyền Phong Đạm Vân Kinh cùng nói, linh chủng đối với hắn mà nói, dù cho giá cả lại cao hơn chút đều có thể tiếp nhận, dù sao một cái trùng sáng liền có linh thực bản thân mấy lần trở lên giá TR. Tốt, tại hạ từ bỏ. Kết đan tu sĩ hung hãn nhìn một cái ấn dấu dung mạo Lục Huyền, trên mặt không nhịn được, dưới chân thiên thạch trực tiếp phi tốc rời di, 28.000 một lần. 28.000 làm hai lần. 20.000 tầm 1.000 ba lãng. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Chủ trì linh dược khu hải lâu thương hội tu sĩ trong lòng biết không có khả năng lại có ra giá càng cao người, cấp tốc hô ba lần, hoàn thành quá trình. Lục Huyền trên mặt hiển hiện mỉm cười, ngũ phẩm tà dị linh thực, Sát Bà Ngoại Thù Yêu thuận lợi tới tay. Chương 622 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. An trị linh trồng thực chi nhạc. Đấu giá bảo vật thành giao sau, có thế tại chỗ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Cũng có thể tại đấu giá hội sau khi kết thúc thanh toán linh thạch, cầm được bảo vật. Lục Huyền tránh cho đêm dài lắm mộng, lựa chọn mau sớm đem cái kia gốc cây giống nắm bắt tới tay, hắn nhìn thoáng qua thiên thạch phía dưới lóc lên đấu giá danh sách, thấy tiếp xuống một khoảng thời gian cũng không có linh chủng sau khi xuất hiện, liền khống chế thiên. Thạch, hướng màn sáng sau lưng cực tốc lao đi, mơ hồ trong đó, nghe phía sau có không ít tu sĩ nghị luận ầm một, tự hồ đối với vừa mới Lục Huyền hành vi cực kỳ không hiểu, không biết từ đâu tới tu sĩ. thế mà hoa 28.000 linh thạch đến mua một bụi cây giống. Thanh âm bên trong nửa là không hiểu, nửa là cười nhạo, có thế là thế nào cái tông môn hoặc là con em thế gia a? Nắm linh thạch không coi là việc to tát. Ta nhìn đau lòng a, 20.000 hạ phẩm linh thạch, hầu như đều có khả năng mua một viên thượng đăng ngũ phẩm phù lục hoặc là gian dược. Mua Chu Thụ Miêu tính chuyện gì vậy? Một cái trúc cơ tu sĩ mua xuống ngũ phẩm linh thực, mua về còn chưa nhất định có thể thành công bồi dưỡng ra đến lúc đó giả tràng. Xe cát biến đông. Thanh âm cực nhỏ, nếu không phải lục huyền linh thức vượt xa trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ sợ khó mà phát giác. Hắn nghe đến mấy cái này chỉ trích, trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười, trong lòng lơ đên ghê con không phải ta, An Tri Linh trồng thực chỉ nhạt. Đối với bên cạnh người mà nói, dùng nhiều như vậy linh thạch đập đến một bụi cây giống, quá không có lời, nhưng đối với lục huyền tới nói liên không đồng dạng, ngũ phẩm linh thực, giao xuống sau liền có thể biết được bồi dưỡng phương pháp, không cần phải lo lãng có thế sẽ bồi dưỡng thất bại thành thục về sau, còn có thể thu hoạch một kiện chí ít vì ngũ phẩm, rất có thế vì lục phẩm trùng sáng ban thưởng, dù cho chăng qua là ngũ phẩm bảo vật, hắn giá trị cũng vượt xa. Linh thực bản thân, bởi vậy, hắn tại mua xuống này gốc ngũ phẩm tà dị cây giống trong chớp mắt, cũng đã là kiếm lời lớn, suy nghĩ chớp động ở giữa, hân tới đến màn sáng sau lưng. Nơi này có hải lâu thương hội không ít tu sĩ, lục huyền tùy ý quét qua liền phát hiện không thua 5 tên kết đan chân, ngoài ra còn có một người không có tiêu tán ra một tỉa khí tức, nhưng hẳn linh thức nờ hệ cảm phát giác được người kia cực kỳ khủng bố, 89 phần 10 là một tên trấn. Thủ Nguyên Anh chân quân hắn nhìn không chớp mắt, dĩ vào chưởng quản linh dược một tên kết đan tu sĩ trước mặt. Tiền bối, ta là vừa văn vỗ xuống cái kia gốc sát bà ngoại thụ yêu mầm non tu sĩ, phiền xin tiền bối thay ta đem cây giống lấy ra. Được. Lục huyền đang đấu giá về sau, chỗ thiên thạch đã sớm bị ở đây tu sĩ nhớ kỹ, xác nhận không sai về sau, lúc này lấy ra cái kia gốc nho nhỏ rồi lại lộ ra 10 điểm già nua. Màu đen cây giống, lục huyền hơi kiểm tra một chút, lấy ra 280 miếng linh thạch trung phẩm, linh lực nâng đưa đến kết đan tu sĩ trước mặt, còn mời tiền bối xem qua một chút. Kết đan chân nhân một chút quét qua, nhẹ gật đầu, biểu thị số lượng không sai, lục huyền thấy thế. Cầm lấy sát bà ngoại thụ yêu mãm non rời đi màn sáng, này cây giống dáng dấp cũng quá lão đi. Thật sự là một bụi cây giống. Hắn giải trừ di cây giống bên trên đơn giản cấm chế, nhìn vỏ cây như là thương lão phụ nhân sát bà ngoại thụ yêu, không khỏi cảm khái một câu, cây giống tự hồ nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, trên cảnh cây bộ phận xuất hiện hai đảo thật sâu vết rách, một đôi dài nhỏ xanh biếc tình mịch đồng tử xuất hiện, mang theo. Hung sát vẻ mặt, cắt cao nhìn lục huyền kẻ cho ta hung một cái. Cây giống nghe vậy, trên cành cây ngắn mũi màu đen cành lung tung đập, đem lục huyền không khí chung quanh đánh cho liếng xiếng, lục huyền thấy nó giống như tức giận bộ dáng, vội vàng trấn an nói, không có việc gì không có việc gì, đối cái góc độ ngẫm lại, ta nhìn qua mặc dù lão một điểm, nhưng ta có thể chịu được tuế nguyệt ăn mòn a. Linh khác trồng thực qua trên 100 năm về sau, khả năng liền trở thành tro bụi, ngươi qua cái 1.000 năm, hoặc là 1.000.000 năm, nói không chừng còn là hiện tại cái bộ dáng này. Cây giống xanh biết đồng tử nhất chuyến. Tự hồ cảm thấy là đạo lý này, lúc này mới từ bỏ ý đồ, lục huyền đầu ngón tay tuôn ra một tỉa thanh một nguyên khí, xâm nhập cây giống thân thể bên trong, bị thanh một nguyên khí tấm bố, cây giống lập tức tình thần rất nhiều, làm bộ hướng phía lục huyền cua cua cành, ngũ quan dần giãn biến mất, lục huyền thần tâm ngưng tụ tại nó trên thân thể, phát giác nó chẳng qua là ngắn ngủi ngũ đồng về sau, lúc này mới yên tâm dưa nó thu nhập thao trùng nang bên. Trong, lục huyền lặng lẽ trở lại linh dược trong vùng, tiếp tục tham gia đấu giá, đằng sau xuất hiện linh dược đủ loại. Mỗi người đều mang thần dị, liền đọc đủ thứ linh thực điển tịch lục huyền rất nhiều đều là chưa từng nghe thấy, khiến cho hần mở rộng tầm, bất quá, hắn n hãy cảm phát giác được, những linh dược này đại bộ phận là thiên địa sinh ra, là các tu sĩ tại đủ loại bí cảnh bên trong tìm kiếm tới, do linh thực sư bồi dưỡng ra. Tới chỉ chiếm nhỏ bộ phận, trong lòng của hắn hiểu rõ, tu hành bách nghệ bên trong, linh thực cùng luyện khí luyện đan chế phù so sánh, muốn ít lưu ý rất nhiều, đại bộ phận tu sĩ bồi dưỡng linh thực chẳng qua là thuận tay mà làm. Giống lục huyền như vậy chuyên công linh thực dù sao vẫn là số ít, có thể độc lập bồi dưỡng ra đại lượng cao gia linh thực tu sĩ cũng không nhiều, tăng thêm ngũ phẩm trở lên linh chủng cơ bản không có ngưng chủng chỉ pháp, cho nên xuất hiện trên đấu giá hội linh chủng dùng tứ phẩm làm chủ. Hắn chờ đợi một hồi, thấy không có ngưỡng mộ trong lòng linh chủng xuất hiện, liền khống chế thiên thạch, đi vào pháp khí khu, nơi này vây quanh tu sĩ số lượng là linh dược khu hơn gấp 10 lần, rõ ràng pháp khí chịu hoan nghênh trình độ, lục huyền dừng lại một hồi, coi trọng một kiện tứ phẩm tà dị pháp khí. Bên trong phong ấn in đại lượng âm hồn, vừa vặn thích hợp bôi dưỡng âm phủ linh điền vài gốc cần âm. Hồn quán niệm ngũ phẩm linh thực pháp khí giá đấu giá một đường tăng vọt, hắn hô mấy lần về sau, liền lựa chọn từ bỏ. Pháp khí đối với hắn mà nói không thể so linh chủng, coi trọng linh chủng chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, hắn nhất định phải được, mà pháp khí, nếu là trần giá quá nhiều, hắn liền dứt khoát từ bỏ. Cuối cùng, âm hồn pháp khí bị một tên kết đan tà tu dùng giá cao đập di, Lục Huyền không có để ở trong lòng, tiếp tục tìm kiếm lấy mình muốn bảo vật. 2 vạn ngày mồng 1 tháng 5 lần, 2 vạn năm lượng lần, 2 vạn năm 3 lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, thu hoạch được đầu này ngũ phẩm yêu thú cự linh tượng hài cốt. Lục Huyền nhìn phía trước một tòa núi nhỏ hài cốt, trên mặt mang theo mỉm cười. Này tòa ngũ phẩm yêu thú hài cốt bên trong yêu đan, tỉnh huyết cùng với giá trị cao nhất tượng sừng đều giả bị lấy di, chỉ còn lại có một bộ lớn đến kinh người hài cốt, cho nên hắn mới dùng thấp hơn ngũ phẩm linh chủng giá cả, đem hắn vỗ xuống. Đại tài tốt, càng lớn liền có thể bồi dưỡng hài ma quan càng lâu. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, có cổ này ngũ phẩm yêu thú hài cốt, hài ma quan đến tiếp sau sinh trưởng vấn đề cơ bản không cần lo lắng. Đảo mắt gần nửa ngày di qua, phân hội tràng đủ loại bảo vật đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. Lục Huyền chỉ đập đến một cốc ngũ phẩm sát bà ngoại thụ ve mầm non, cùng với một bộ ngũ phẩm yêu thú hài cốt, kết quả coi như không tệ, nhưng trong lòng của hắn cũng không là rất thỏa mãn. Ép xuống liên là đấu giá tổng hội, hải lâu thương hội nhiều năm sưu tập, lại hấp dẫn tới nhiều như vậy kết đan cái gì chí nguyên anh tu sĩ, nếu không thế xuất ra một điểm bỏ bi tốt, cái kia sẽ có tổn hại chính mình thanh danh. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, theo ngay từ đầu tên tu sĩ kia nói, tổng hội tràng xuất hiện bảo vật phẩm giai cao tới thất phẩm, lục phẩm số lượng cũng không ít, trong lòng của hắn chờ mong cũng theo đó cất cao. Chương 623 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngồi Phật liên. Các vị đạo hữu, chắc hẳn liệt vị đã tại các chỗ phân hội tràng đập đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Bất quá, trò hay hiện tại mới bắt đầu, tiếp đó, bắt đầu chúng ta đấu giá tổng hội. Không lại nhiều lời, bên trên bảo vật. Một đoàn bảo quang theo màn sáng bên trong bay ra, đi vào chủ trì tổng hội tên kia kết đang hậu kỳ tu sĩ trước người, quang mang thu lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một bản UH sách, sách trang bìa có một cái to lớn đồng tử hơi hơi chuyển động, linh thức rơi ở phía trên. Lúc có một loại muốn trầm luân vi diệu trong đó cảm giác. Vật này tên là Thiên Yêu Yếm Pháp, là một môn có quan hệ huyền thuật đê giai thần thông, tu luyện sau có được quỷ bí khó lường đồng thuật thần thông, giá khởi đầu. Sầu vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu. Đề giai thần thông. Mà lại là cực kỳ thưa thất đồng thuộc loại thần thông. Hải lâu thương hội vừa mở tràng liền ra tay bất phàm a. Vây quanh ở màn sáng bốn phía rất nhiều tu sĩ nghe được. Thiên Yêu Yếm Pháp này nhất thần thông về sau, cùng nhau xôn xao, nghị luận ầm. Phải biết, tại Ly Dương Đạo Tông như thế quái vật khổng lỏ bên trong, thần thông cũng không phải cái gì phổ biến bảo vật, mà hải lâu thương hội dùng Thiên Yêu Yếm Pháp này nhất thần thông là mở màn, tự nhiên một thoáng chấn đến ở đây phần lớn tu sĩ. Sầu vạn 5.000, 8 vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời, đủ loại kêu giá tiếng bên tai không dứt, Lục Huyền lắng lặng đứng tại thiên thạch bên trên, thần sắc tự nhiên nhìn xem rất nhiều kết đan tu sĩ tranh đoạt môn này đê giai thần thông, hờn trong lòng mặc dù có mấy phần hứng thú, bất quá biết tự thân tài lực, vỗ xuống môn thần thông này đều có chút miễn cưỡng, trọng điểm đặt ở linh chủng hoặc là yêu thú ấu. Thú, hai trứng phương diện là đủ, bất quá, hắn đối với trong tay cái kim môn. Nhờ yếp hồn huyết chứng giá trị cũng nhiều hơn mấy phần hiếu rõ, đạt được nhiếp hồn huyết chứng về sau, bởi vì thần thông có chút tà dị, tu luyện sau khả năng có dị hóa nguy hiểm, hẳn liền cùng cái kia huyết thần kinh đặt chung một chỗ, chờ đột phá đến kết đan vẽ sau, lại đi đem hắn ra tay hoặc là đối được cao giai linh chủng. Trong linh điền còn có không ít đan từ từ thành thục ngũ phẩm linh thực, thậm chí còn có bồi dưỡng nhiều năm lục phẩm phượng hoàng một, Lục Huyền cũng không lo lãng đến không đến hài lòng công pháp hoặc là thần thông. Cuối cùng, cái kim môn Thiên Yêu Yếm Pháp thần thông bị một tên kết đan trung kỳ tu sĩ dùng vượt qua 12 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả thành công vỗ xuống. Lục Huyền trong lòng âm thầm líu lưỡi, nội tâm đem cái kia nhiếp hồn huyết chưởng giá trị lại rút cao một chút. Tên kia ôn nhượng trung niên tu sĩ lại lấy ra một thanh linh quang bốn phía xanh lam phi kiếm, kiếm trên người có đám mây linh văn, giữ tại tu sĩ trong tay nhẹ như không có vật. Phi kiếm không sai, bất quá so ta cái kia khống tước minh vương kiểm hơi có không bằng. Lục Huyền đợi ở phía xa, trong lòng âm thầm tương đối một phiên hai thanh phi kiếm ưu khuyết. Đủ loại bảo vật xuất hiện, khiến cho trên trận bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Thỉnh thoảng có tu sĩ vì vỗ xuống cái nào đó bảo vật tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Tốt, phía dưới món bảo vật này là một cái đặc thù linh chủng. Trung niên tu sĩ thanh âm tỏ ràng tại Lục Huyền bên tai vang lên. Ta linh chủng. Rốt cuộc đã đến. Lục Huyền mừng rỡ, ý chí chiến đấu sục sôi, đã đem linh chủng vạch đến chính mình danh nghĩa. Linh chủng phẩm giai vì lục phẩm, tên là Ngồi Phật Liên, tương truyền là dị vực Phật môn Thánh Địa Huyền Không Tự, trong đó một tên Phật Đà tọa hạ dài sen dưới cơ duyên xảo. Hợp đảng đến linh chủng, một viên Phật quang lưu chuyển hạt sen xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế tích muốn so bình thường hạt sen lớn hơn rất nhiều lần, có hài nhĩ đầu lớn nhỏ, tiêu tán ra vàng sáng Phật quang, cho người ta một loại an bình tường hòa cảm giác bộ, mơ hồ có khả năng thấy một cái tiểu sa di hư ảnh, ở bên trong thỉnh thoảng bốc lên, thỉnh thoảng ngủ say, 10 điểm sôi nối. Lục phẩm linh chủng Ngồi Phật Liên, giá khởi đầu 5 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 ngàn hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu. 6 vạn 5 ngàn. Vừa dứt lời, liền có một đạo trong sáng thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên đi chân trần tăng nhân ngự sử lấy thiên thạch theo tu sĩ trong đám. Người bay ra, ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Ngồi Phật Liên hạt sen, tăng nhân vì kết đan tiền kỳ tu vi, là ly dương cánh bên trong một vị thanh danh không nhỏ tán tu. Hắn nhìn thấy này Ngồi Phật Liên linh loại nháy mắt, trong lòng lập tức sinh ra chiếm thành của mình tham lam, trực giác nói cho hắn biết, một khi đêm này Ngồi Phật Liên bồi dưỡng thành thục, chính mình sẽ được ích lợi võ cùng, có khả năng mượn đột phá này đến kết đan trung kỳ. 68.000 ấy rất nhanh, lại có một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ đem giá cả tăng lên một đoạn nhỏ, ở đây rất nhiều tu sĩ bên trong, đều biết lục phẩm linh chủng trân quý trình độ, dù cho không có bồi dưỡng linh thực thói quen, cũng thử thăm dò báo giá, chờ mong có thể nhặt. Nhạnh chỗ tốt đến này lục phẩm Ngồi Phật Liên linh loại, linh chúng giá đấu giá rất nhanh một giường nhảy lên tới 8 vạn hạ phẩm linh thạch. Đến cái giá tiền này về sau, tăng giá tu sĩ kịch liệt giảm bớt, dù sao, lục phẩm linh chủng mặc dù trân quý, nhưng bồi dưỡng độ khó cũng tương ứng tăng lớn, cho dù là kết đan chân nhân, cũng không dám đảm bảo chính mình có thế. Thành công bồi dưỡng ra đến, tăng thêm thành thục chu kỳ động một tí mấy chục trên trăm năm, tốn hao quá nhiều linh thạch lời không quá đáng giá, nghĩa 83.000 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền thấy người cạnh tranh chỉ có chút ít 2-3 cái, lên tiếng hô mọi người linh thức quét qua. Phát hiện người ra giá lại có thể là một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, trong lòng đều có chút ngoài ý muốn, bất quá, bởi vì có Hải Lâu Thương Hội cái này cao giai pháp bảo cấm chế che lấp, cho dù là Nguyên Anh chân quân, cũng không cách nào thấy được Lục Huyền hình dáng. 8 vạn 6 làm. Đối diện, một tên kết đan trung kỳ tu sĩ nhà nhạc hô. 9 vạn, này miếng linh chúng ta chắc chắn phải có được. Tăng nhân tu sĩ ngữ khí kiên định nói, một thoáng đem giá đấu giá tăng lên 4 ngàn. Vậy liền nhường cho đạo hữu ngươi. Tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ do dự một chút, lựa chọn từ bỏ, 9 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn hoàn toàn có thể đi cạnh tranh mặt khác lục phẩm bảo vật. 9 vạn 4 làm. Chưa kịp Ôn Nhượng trung niên lên tiếng nhắc nhớ, Lục Huyền giọng nói nhẹ nhàng lần nữa tăng thêm 4 làm, mặc dù không có thả cái gì ngoan thoại, có thể mọi người tại đây đều cảm nhận được hắn nhất định phải được. 9 vạn 6 ngàn, đạo hữu đem này linh chủng nhường cho tại hạ như thế nào? Tại hạ nhất định sẽ mặt khác cảm kích. Đi chân trần tăng nhân tăng giá tốc độ làm chậm lại một chút, hướng cách đó không xa Lục Huyền truyền âm nói, gây 10 vạn. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, lần nữa tăng giá 4 làm, lục phẩm linh chủng, bỏ qua lời, lần sau liền không biết lúc nào có thế đụng phải, hắn tâm trí kiên định, không nhận tăng nhân lời nói ảnh hưởng, ệ thật có lỗi, tại hạ cũng muốn đạt được này miếng linh chủng. Hắn hướng tăng nhân trả lời một câu, tăng nhân hít thở sâu một hơi, đem nội tâm nôn nóng phi muộn hóa giải, trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, tên kia trúc cơ tu sĩ đã đem Ngồi Phật Liên linh loại nâng giá đến 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này dùng tới mua một viên linh chủng, đã trần giá không ít, cản quan trọng hơn là, đối phương biểu hiện ra quyết tâm so với hẳn càng thêm mãnh liệt, tài sản hùng hậu như vậy, đoán chừng bối cảnh cực kỳ không tầm thường, khiến cho hắn nghĩ bằng vào tu vi ép người ý nghĩ cũng trừ khử vô hình, gây 10 vạn một lần. 10 vạn hai lần. 10 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này. Ôn Nhượng trung niên tu sĩ lên tiếng hô, lục phẩm Ngồi Phật Liên quy về Lục Huyền. Ngồi Phật, cũng không biết có thế hay không ngồi cái Quan Âm. Lục Huyền trong đầu lóe lên một tỷ hoang đường suy nghĩ, trong lòng tuôn ra vô hạn vui sướng. Chương 624 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khí linh tiểu nhân. Vỗ xuống lục phẩm Ngồi Phật Liên linh chủng về sau, Lục Huyền không có đi lưu ý những bảo vật khác, lặng lẽ đi vào màn sáng sau lưng, theo một tên Hải Lâu Thương Hội kết. Đang tu sĩ trong tay cầm được linh chủng. Lại lấy được một viên lục phẩm hiếm thấy linh chủng. Hắn nhìn tại linh chủng nội bộ ngây thơ chân thành tiểu sa di hư ảnh, cười hắc hắc nói, trong linh điền lục phẩm linh thực chỉ có chút ít nhiều loại, mỗi một loại được đến đều cực kỳ không dễ, có thể lần nữa tăng thêm một loại mới chủng loại, vẫn là hiểm thấy cùng. Phật môn có liên quan linh thực, Lục Huyền trong lòng vô cùng hài lòng, đạt được linh chủng về sau, hắn lặng yên trở lại tu sĩ trong đám người, trận này đấu giá bắt đầu tiến vào giai đoạn kết thúc, cuối cùng mấy món áp trục bảo vật đều vì thất phẩm, nhưng ở đây tầm 10 tên nguyên anh chân quân cùng với không ít kết đan chân nhân điên cuồng tranh đoạt. Lục Huyền chỉ ở một bên lắng lặng quan sát, mấy món thất phẩm bảo vật bên trong cũng chưa từng xuất hiện linh chủng, hắn mặc dù khát vọng, nhưng cũng không tính mãnh liệt cỡ nào, cho dù là thất phẩm linh chủng, dùng trước mắt hắn trên thân có được lĩnh thạch, đoán chừng rất khó cạnh tranh qua những kết đan đó nguyên anh tu, trừ phi xuất ra trên thân những cái kia ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, làm thế chân, bất quá Lục Huyền tạm thời không có ý nghĩ kia, vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là quyết định chờ. Đột kết đan sau lại đi ra tay một chút tác dụng không lớn ngũ phẩm bảo vật. Lần này Hải Lâu Thương Hội giấu giá hội viên mãn thành công. Tên kia Ôn Nhượng trung niên tu sĩ cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn nói. Chúc mừng chư vị đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật tiền bối, đạo hữu, đến mức cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội đạo hữu nhóm, cũng không cần thất vọng. Lần sau đấu giá hội nhất xuất hiện càng nhiều trân quý hơn bảo vật, tuyệt đối có thế để các ngươi thăng lợi trở về. Kế tiếp còn có một kiện trò chơi nhỏ, các vị chính xử tại Hải Lâu Thương Hội chỗ kia bảo trong lầu bộ. Mặc dù không có rõ ràng nói ra, nhưng các vị cũng rõ ràng, Thương Hội Bảo Lâu vì cao giai pháp bảo, sớm đã huấn dưỡng ra một cái khí linh. Khí linh đại nhân ham chơi, muốn cùng các vị chơi một cái trò chơi nhỏ, nếu là có hứng thú có khả năng tham gia một thoáng, có khả năng đạt được một kiện hiếm thấy báo vật. Ôn Nhượng trung niên thanh âm truyền vào ở đây hết thảy tu sĩ trong tai, ngay sau đó, một đạo bảo quang theo sâu trong tình không tí chớp bắn ra, qua trong giây lát liền tới đến màn sáng trước mặt. Lại là một cái hình dáng cố quái ba thước tiểu nhân, đầu nhọn, thân thể cản hướng xuống, dần dần trở nên cả ngày càng mượt mà, chợt nhìn còn tưởng rãng là một tòa đường. Công trôi chảy báo tháp, cho người ta một loại đáng yêu cảm giác, nhưng tại nơi chốn có tu sĩ tất cả đều thần thái kính cấn, không dám có chút càng rỡ, dù sao trước mắt tên tiểu nhân này có thể là cao giai pháp bảo khí linh, tại nó trong thân thế, bình thường mấy cái nguyên anh chân quân rất có thế đều không phải là đối thủ của nó. Xin ra mắt tiền bối. Đầu tiên là hơn 10 tên nguyên anh chân quân, ngay sau đó là hơn 300 tên kết đan chân nhân, cuối cùng là rất nhiều trúc cơ tu sĩ, tự phát dựa theo thứ tự hướng tiểu. Nhân vấn an LG. Tiểu nhân nhọn đầu có chút cứng đờ nhẹ gật đầu, hai đầu ngắn mũi cánh tay nỗ lực đeo tại sau lưng. Các vị đạo hữu người tới là khách, ta nguyện dùng ba kiện hiếm thấy bảo vật làm đáp lễ, bất quá, bảo vật chính là người có duyên có được, liền xem trong các ngươi người nào a duyên phận á. Tiểu nhân khí linh thanh ầm non nớt, ngữ khí lại có chút ông cụ non, chậm rãi nói ra. Trò chơi nhỏ quy tắc rất đơn giản, ba kiện bảo vật đều là theo dị vực được đến, giới này hiếm thấy, nếu là có người nào nhận ra đến, vậy liền về người nào hết thảy, mỗi người. Một cơ hội, nếu là thế nào kiện bảo vật bị người toàn bộ nhận ra, cái kia phía sau liền không có cơ hội, nhận ra cái đại khái, ta xem tình huống mà ban thưởng. Bất quá, có chuyện đến trước đó nói rõ ràng. Nếu là có người nào không có một tia đầu mối, nói không nên lời một chút đô vật liền đến phân biệt, vậy liền cẩn thận ta nắm đấm. Nện ngươi nha. Bảo tháp tiếu nhân xảo trá cười nói. Lập tức, nhỏ ngắn vung tay lên, ba kiện bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, một tấm gập ghềnh da thú, cố lão da thú giống như do rất nhiều bộ phận khâu lại mà thành, chặt chẽ mấp máy, bên trong tự hồ cất giấu đồ vật gì, không ngừng biến ảo, tình cờ có. Khả năng nghe được kêu rên hoặc là tiếng rống giận dữ, một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch cực kỳ thần dị, mặt ngoài lại có thế rõ ràng thấy bốn mùa giao thế, thỉnh thoảng mùa xuân liên miên, thỉnh thoảng mặt. Trời chói chang trên không, thỉnh thoảng gió thu điều hiu, thỉnh thoảng tuyết lớn đổ xuống, còn có một viên lớn chừng cái trứng gà linh chủng, khói đen mờ mịt, phía trên có một đầu đẹp đề nhỏ nhãn mà lại cực kỳ hung ác ác quỷ xoay quanh. Quả nhiên có linh chủng. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng. Tại khí linh nói ra bảo vật đến từ dị vực lúc, hắn liền có dạng này một cái phỏng đoán, có dị vực đặc sắc, lại thích hợp lấy ra biểu tặng tu sĩ, cực lớn có thể là đủ loại đặc sản tu hành tài nguyên, linh chủng tự nhiên bao quát ở bên trong. Có thể dùng lĩnh thức quan sát, cũng có thể hơi vào tay nhận thức, nhưng nếu là sờ soạn ta bảo vật lại nói không nên lời cái căn nguyên, ta sẽ tức giận cộc. Bảo tháp tiếu nhân nghe răng trợn mắt nói, lộ ra trong mồm đạo đạo bảo quang. Không biết cất giấu nhiều ít bảo ba kiện bảo vật sau khi xuất hiện, rất nhiều tu sĩ dồn dập dùng linh thức dò xét, trong đầu nhớ lại có hay không ở nơi nào gặp qua hoặc là nghe qua cùng loại đô vật không đến nửa khắc, liên có đại bộ phận trúc cơ tu sĩ lựa chọn từ bỏ, những tu sĩ này hoặc là xuất thân tiểu gia tộc, tiểu môn phái, hoặc là chăng qua là tán tu thân phận, hiếu biết. Đối lập nông cạn, hoàn toàn nhìn không ra một điểm đầu mối, nếu là tùy tiện di nếm thử lại nói không nên lời đính ít đồ, còn có thế sẽ khiến khí linh không vui, đến lúc đó liền được không bù mất. Còn lại tu sĩ, thì đều tại trầm ngâm suy nghĩ những người này, hoặc là bối cảnh hùng hậu, thuở nhỏ tiếp xúc rất nhiều tu hành tri thức, hoặc là thực lực mạnh mẽ, kết đan về sau liên có du lịch các giới năng lực, nói không. Chừng liền có thể từ nơi nào kiến thức qua này ba loại bảo vật, đương nhiên, cả hai kim hữu số lượng cũng không ít. Chỉ tiếc, có thể bị cao giai pháp bảo khí linh lấy ra bảo vật, đương nhiên sẽ không bình thường đến lịch, cho dù là dị vực bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Dù sao, này bảo lâu bản tính yêu thích sưu tập bảo vật, làm sao lại cam lòng tùy tiện đem bảo vật chấp tay nhường cho người. Lục Huyền giờ phút này lại lã vọng buông cần, có cái kia một năng lực đặc thù, hắn đối với nhận ra cái viên kia ác quỷ xoay quanh cổ quái linh chủng có lòng tin tuyệt đối. Nhảy ra hai loại tu sĩ phạm trù chỉ bất quá, tại nhiêu như vậy nguyên anh chân quân trước mặt, không tốt đầu ngọn gió quá mức. Từ từ, có mấy tên kết đan tu sĩ trên mặt hiến hy. Quan sát một phiên, lần lượt hướng bảo tháp tiếu nhân truyền âm, vẻ do dự, tiến lên cẩn thận được ban đầu mấy người suy đoán về sau, bảo tháp tiểu nhân nhọn đầu nâng lên. Một quyền đem mấy tên kết đan tu sĩ đánh ra, Lục Huyền trong lòng kinh ngạc, dùng kết đan chân nhân thực lực tu vi, lại bị này khí linh tiểu nhân tùy ý một quyền liền đánh lui, cũng may khí linh cũng không có nhiều nghiêm túc, cái kia kết đan chân nhân rất nhanh liền trở lại trong đám người, trên thân cũng không có cái gì tốn. Thương, chẳng qua là cặc xích hồng, xem ra có chút không nhịn được, dù sao, dùng hắn cảnh giới kết đan thực lực, tại trong giới tu hành cũng xem như một phương đại năng, dưới con mắt mọi người, có mất mặt bất quá. Tại xem đến phân sau trở về mấy tên kết đan chân nhân về sau, thần sắc lập tức buông lỏng rất nhiều, một người mất mặt không nhịn được, một đám người mất mặt liền dễ dàng thích ứng. Cuối cùng chỉ có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ dược cho phép lưu tại khối kia khoáng thạch phụ cận. Xem ra, hẳn là suy đoán ra một ít gì đó, nhưng lại không có toàn bộ nhận ráng, không phải bảo vật liền đã thuộc về hắn. Chương 625 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thực quỷ ác đằng. Thời gian không ngừng trôi qua. Lần lượt có nguyên anh chân quân đi vào bảo tháp tiếu nhân trước mặt, cáo tri tiếu nhân chính mình đối với cái nào đó bảo vật suy đoán hoặc là nhận biết. Cuối cùng, có một tên nguyên anh chân quân lưu tại cái kia tờ gập ghềnh đa thú trước mặt, trên mặt mang theo một tia rõ ràng ý mừng, xem ra hẳn là đối với cái kia cổ quái gia thú đoán được cái 89/10, chẳng qua là khả năng mổ chỉ tiết bên trên không để cho khí linh nhỏ người vừa ý, bởi vậy làm vì dự bị, xem đến tiếp sau tình huống phát triển. Ngoài ra còn có ba tên nguyên anh chân quân đông dạng bị tiếu nhân một quyền xa xa oanh mở, lại thần sắc tự nhiên trở lại trong đám người, không hố là nguyên anh chân quân, nhìn này tâm tính định lực, liền mạnh hơn kết đan chân nhân không ít. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói, chung quanh đồng dạng có thật nhiều tu sĩ nghị luận âm. Thế mà liền nguyên anh chân quân đều không nhận ra bảo vật này là lai lịch gì. Vậy còn để cho chúng ta phân biệt cái gì? Ta không nhận ra, nguyên anh chân quân cũng không nhận ra. Há không phải nói rõ ta cùng nguyên anh chân quân một cái trình độ. Thấy nguyên anh chân quân đồng dạng không nhận ra, ở đây rất nhiều tu sĩ trong lòng thăng bằng rất nhiều. Lục Huyền thấy cố ý phân biệt tu sĩ càng ngày càng ít, liền đi theo mấy tên ấn tàng khí tức dung mạo tu sĩ sau lưng, đi vào bảo tháp tiểu nhân trước mặt hắn làm bộ khoảng cách gần nhìn một chút kỳ dị gia thú cùng khoáng thạch hai kiện bảo vật, cuối cùng ngừng ở miếng kia ác quỷ xoay quanh linh chủng lên. Tiền bối, ta đối này miếng linh chủng có chút mơ hồ ấn tượng, tự hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Không biết tiền bối có thể hay không cho phép văn bối đem hắn trồng vào linh nhưỡng bên trong một hồi, dùng cơ sở linh thực thuật pháp bồi dưỡng một thoáng, nói không. Chừng có thể nhờ vào đó hồi tưởng lại. Văn bối tại linh thực bên trên có mấy phần thiên phú, nói không chừng có thể theo bên trong cảm giác ra đồ vật gì. Văn bối hứa hẹn nhất định sẽ chú ý cẩn thận đối đãi linh chủng bảo vật, tuyệt sẽ không để nó nhận mấy may tốn hại. Lục Huyền thuận miệng tìm cái lý do, hướng bảo tháp tiểu nhân trịnh trọng cam kết nói. Đi, bất quá, ngươi yêu cầu nhiều như vậy, chờ sau đó muốn đem ngươi đánh cho cản xa một chút. Lục Huyền bản thân ở vào bảo trong lầu bộ, khí linh cũng không lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân, nhỏ nằm tay nhỏ lay động một cái, hung hãn nói. Lục Huyền nỗ lực đem ánh mắt theo trong miệng nó bán ra bảo quan dời, theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh nhưỡng. Cho phép ta trồng vào linh nhưỡng bên trong, đây không phải ổn. Trong thức hải của hắn suy nghĩ lóe lên, đem ác quý linh chủng cẩn thận để vào linh nhưỡng bên trong, một tia cực kỳ yếu ớt linh vũ xâm nhập linh chủng bên trong. Đây là đang làm cái gì? Tại chỗ gieo xuống linh chủng. Hắn một cử động kia bị mọi người nhìn ở trong mắt, Dồn đập lộ ra không hiếu vẻ mặt, y vào tay cũng nhìn không ra, chẳng lẽ loại một thoáng liền biết rồi. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nối a. Thỉnh thoảng có người nhẹ giọng cười nhạo, lục huyền thần tâm sớm đã toàn bộ ngưng tụ tại bị linh nhưỡng bao khỏa linh chủng bên trên. Lập tức, có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu. Thực quỷ ác đăng, lục phẩm linh thực, chính là động thiên âm la quỷ vực đặc sản linh thực. Âm la quỷ vực ở vào hư không liệt phùng bên trong, rất ít có tu sĩ tiến vào. Bên trong, tăng thêm linh thực bản thân đặc dị, bởi vậy ít có tu sĩ nghe nói. Quỷ vực bên trong ác quỷ bừa bãi tàn phá, vật dẫn đến. Số ít sinh hoạt tại quỷ vực bên trong tu sĩ trải qua đời đời nghiên cứu tìm tôi, đạt được này một đặc thù linh. Thực. Thực quỷ ác đang dùng quỷ vật làm thức ăn, nút mất các loại lệ quỷ sau có thể hấp thu lệ quỷ vật đặc dị, trưởng thành là đặc biệt ác quỷ hình dáng, năng lực linh. Thực, không quỷ không ăn. Ngày ăn ác quỷ 300 đầu, không chối từ dài làm âm la dây leo. Lục phẩm linh thực, thích ăn ác quỷ, sau đó chính mình trở thành ác quỷ. Khó trách tên là thực quỷ ác đăng. Lục huyền trong lòng âm thầm nói ra, cảm khái tại thế gian linh thực không thiếu cái lạ. Mạo muội hỏi thăm tiền bối, này miếng linh chủng có hay không đến từ một cái quỷ vật bừa bãi tàn phá đặc thù động thiên? Hân đem ác quỷ linh chúng lấy ra, hoàn hảo không chút tốn hại trả lại cho bảo tháp tiếu nhân, không sai, ngươi biết chỗ kia động thiên. Bảo tháp tiếu nhân tụ lực thật lâu năm tay nhỏ thu về. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía lục huyền, đây là lần đầu có tu sĩ đại khái đoán được ác quỷ linh chủng xuất xứ. Không dối gạt tiền bối, vân bối đến từ Đông Hoang Thiên Kiếm Tông, tiền bối hẳn là có hiếu biết, tông môn chính là Thương Lan giới động huyền kiếm tông một đầu chỉ nhánh. Chỉ là do ở yêu ma xâm nhập, không thể không đến đây Trung Châu Đại Lục. Ta từng tại tông môn tầng kinh các lý mổ bản điển tịch bên trên thấy qua có quan hệ này của quái linh chủng lai lịch. Lục huyền tiếp tục chuyển ra trong truyền thuyết đặc thù điển tịch. Chẳng qua là lần này vì để cho được bản thân tại pháp bảo khí linh trước mặt càng có sức thuyết phục, lại càng dễ tìm tới, lục huyền có thể bị cao giai pháp bảo khí linh tán thưởng, tự nhiên có hắn không tầm thường chỗ. Hai người sơ bộ đạt thành hiệp nghị về sau, lục huyền lưu lại một hồi, hoàn thiện một thoáng tương quan chi tiết, cuối cùng mới trở về tới Trích Tỉnh lâu bên trong hải lâu phân nhội bên trong. Lục đạo hữu, lần này đấu giá hội thu hoạch như thế nào? Lục huyền vừa mới theo truyền tổng trận pháp bên trong ra tới, thần trí còn không có triệt để khôi phục thư thái, tên kia thân hình cao lớn một đạo nhân. Cười hỏi N hướng hắn đi tới, y vẫn được, tìm được mấy cái coi như không tệ linh chủng, mở rộng không ít tầm mắt. Lục huyền nửa thật nửa giả nói, không có nói cho một đạo nhân chính mình không chỉ đập đến trân quý linh chủng, càng là theo thương hội cao giai pháp bảo bên trong hao tới. Một viên hiếm thấy lục phẩm linh chủng. Đúng rồi, một đạo hữu, ta chỗ này phân hội nhiều lần như vậy, còn không có tốt tốt đi dạo qua. Không biết đạo hữu nguyện ý mang lục mổ bốn phía làm quen một chút. Lục đạo hữu là cần gì, tại hạ có khả năng dẫn ngươi đi tìm. Lão giả cao lớn vui vẻ đáp ứng, liền muốn mang theo lục huyền hướng có lượng lớn bảo vật dưới lầu, để một đạo hữu có thể mang ta đi phía trên nhìn một chút. Lục huyền cười hỏi. Thật có lỗi lục đạo hữu, trên lâu là thương hội tư mật chỗ, không cho phép tu sĩ khác tiến vào. Một đạo nhân đừng bước lại, nói với lục huyền, hệ dạng này cũng vào không được sao. Lục huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, trong tay một khối thương lam lệnh bài nhẹ nhàng lay động, lệnh bài bên trong phản phất có được vô biên sóng biến cuồn cuộn, sóng biến phần cuối mơ hồ có khả năng thấy một tòa bảo lâu đứng sừng sững. Đây là Hải Lâu Lệnh. Lục huyền nhẹ gật đầu, y vốn định dùng bình thường thân phận của linh thực sư cùng một đạo hữu ở chung, có thế đối lấy lại là xa lánh, không giả, ta là Hải Lâu Thương Hội khách khanh, ta ngã bài. Lục đạo hữu ngươi đi tham gia một lần đấu giá hội, liền thành thương hội khách khanh. Cao lớn người người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nối, hẳn là một tên thương hội cao tầng hậu duệ, có thể là rõ ràng khách khanh không phải phổ thông tu sĩ có khả đảm nhiệm, nhiều ít kết đan tu sĩ chèn phá đầu đều không cách nào thành công, lục huyền một cái linh thực sư tán tu là làm được bản cách nào. Một đạo hữu có khả năng xem xét một thoáng Hải Lâu Lệnh thật giá. Lục huyền mỉm cười nói. Đấu giá hội trên đường, ta một chút linh thực thiên phú bị mấy tên thương hội tiền bối ngoài ý muốn khám phá ra, liền đặc biệt mời ta trở thành khách khanh, phụ trách thương. Hội bộ phận liên quan tới linh thực sự vụ hần biến mất bị pháp bảo khí linh xem trọng bộ phận, hướng đang kiểm tra lệnh bài một đạo nhân giải thích nói. Thì ra là thế. Cao lớn người người thần sắc ngơ ngác đem lệnh bài trả lại cho lục huyền, còn không có theo tin tức này bên trong triệt đế lấy lại tỉnh thần. Lệnh bài đúng là thật. Y vậy sau này ngươi ta được lấy sư huynh đệ xưng hô. Một sư huynh. Lục Huyền nghe dây cung biết nhã ý, vội vàng hô. Ha ha ha, Lục sư đệ tốt, Y Mộc đạo nhân vốn là cảm thấy cùng Lục Huyền tâm tính có phần hợp, hiện tại lại có dạng này một phần liên hệ, càng là thân mật mấy phần, 10 điểm nhiệt tình mang theo Lục Huyền tiến vào phân hội trọng địa. Lục sư huynh tốt. Cũng không lâu lắm, phụ trách quản lý này chỗ phân hội tên kia phong vận nữ tu nghe hỏi chạy đến, hướng Lục Huyền vấn an nói. Văn đạo hữu tốt, y. Về sau còn mời đạo hữu chiếu cố nhiều hơn, Lục Huyền chấp tay nói ra, tại xác nhận khách khanh thân phận về sau, hắn lân cận lựa chọn Trích Tình lâu này chỗ phân hội làm vì sau này mình liên lạc địa điểm, một chút không cần ra ngoài sự vụ liền tại đây bên trong xử lý, về sau tự nhiên sẽ cùng trước mắt nữ tu, lão giả đợi lát nữa có càng tiếp xúc nhiều, cho nên, sau khi trở về thuận đường kết bạn một phiên. Hơi tìm hiểu một chút phân hội tin tức tương quan về sau, Lục Huyền cùng một đạo nhân chờ. Mấy tên phân hội tu sĩ uống rượu một chén, lẫn nhau càng sâu một chút ấn tượng. Cuối cùng, tại mọi người lưu luyến không rời bên trong, trở lại Lôi Hỏa Tĩnh Động. Lần này tham gia Hải Lâu Thương Hội đấu giá hội, được cho là thu hoạch tương đối khá. Đạt được mũ phẩm linh thực sát bà ngoại thụ yêu, ngồi Phật Liên cùng thực quỷ ác đăng hai cái lục phẩm linh chủng, trong đó một viên vẫn là bạch chơi tới. Còn có cái kia ngũ phẩm cự linh tượng hài cốt, đủ hài ma quan sinh trưởng một đoạn thời gian rất dê e ngoài ý muốn nhận biết cái kia có chút hồ đồ đáng yêu bảo tháp tiểu nhân, còn bởi vậy trở thành thương hội khách khanh. Lục Huyền trở lại trong phòng, kiểm điểm lần hội đấu giá này một nhóm thu hoạch đạt được cá. Bảo khí linh cùng cao tầng nhìn trúng, thành công đảm nhiệm Hải Lâu Thương Hội khách khanh chức, y viên kia thực quỷ ác đăng linh chúng đã là một cái tương đối lớn vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ tới đăng sau còn có càng lớn, thế mà bầy thương hội pháp đây chính là một số lớn ấn hình của cải. Phải biết, Hải Lâu Thương Hội vô luận là thực lực hay là của cải, đều mạnh hơn Thiên Kiếm Tông ra rất nhiều, lại càng không cần phải nói. Còn có cái kia có thế du lịch chư thiên vạn giới khí linh tiếu nhân, thu hoạch được linh chủng con đường một thoáng nhiều hơn rất nhiều. Lại muốn trọng thao cựu nghiệp, thay thế bồi dưỡng linh thực. Bất quá, ta người này có thể chịu được cực khổ, liền để cao giai linh chủng tới càng kịch liệt một chút đi. Lục Huyền thâm nghĩ nói. Chương 627 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh tủy ngọc dịch. Kiếm lại một chút đấu giá hội thu hoạch về sau, Lục Huyền lập tức đi vào trong linh điền, đem lấy được ba cái cao giai linh chủng lấy ra. Một loại xuống. Thần tâm ngưng tụ trên đó, có quan hệ linh thực tin tức cặn kẽ phân biệt hiện lên hiện tại trong đầu hắn. Sát bà ngoại thù yêu, ngũ phẩm linh thực, có cực mạnh tính công kích, thậm chí sẽ chủ động tập kích linh thực sư, bồi dưỡng lúc cần nhất là chú ý, thành thục sau ngưng kết. Thụ tâm là một kiện khó được ngũ phẩm bảo vật, có thể rất đổi cường hóa tu sĩ thân thể, hoặc là tu luyện một ít đặc thù thần thông. Lục phẩm ngồi Phật Liên, kinh nờ dùng Phật tính bảo vật tấm bố, quá trình trưởng thành bên trong không thể nhận tà dị linh khí xâm nhập ô nhiễm, thành thục sau có khả năng đem luyện hóa vì đài sen, ngồi xếp bằng phía trên lúc có thể tăng mạnh tu sĩ ngộ tính, có thể giúp đỡ lĩnh ngộ huyền ảo công pháp hoặc là thần thông, chẳng qua là có cực mạnh đồng hóa năng lực, tâm trí không kia người dễ dàng quy y Phật môn. Mặt khác một viên lục phẩm thực quý ác đăng, cần hút đủ loại hình dáng âm hồn quỷ vật, đồng thời dần dần hấp thu tích lũy quỷ vật lực lượng, cường hóa linh thực tự thân. Thành thục sau xem như một gốc trừ quỷ thánh vật, Lục Huyền quyết định trước dùng bình thường âm hồn quỷ vật đi bồi dưỡng tấm bố, chờ linh thực mọc rễ nảy mầm, nhu cầu càng lớn vẻ sau, lại đi làm ra một chút thực lực mạnh hơn, năng lực càng quỷ dị cao giai quỷ vật, gieo xuống ba cây mới được cao giai linh thực. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, dùng linh vũ thuật hơi tấm bổ một thoáng linh chúng về sau, đi vào linh điền các nơi, cẩn thận tuần tra xem xét bên trong linh điền hết thảy linh thực, nửa ngày sau, không an cảm giác mệt mỏi trở lại trong phòng. Tiếp đó, liền là chờ đợi băng huỳnh thảo thành thục, thuận đường ma luyện một thoáng chính mình thần hồn, tâm cảnh, vì kết đang làm chuẩn bị. Nếu là trong lúc này, có thể được đến một hai kiện trợ giúp tăng lên kết đang xác suất bảo vật, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong cơ thể hắn tu vi tuyệt đại bộ phận đều là trùng sáng tới, linh thức bởi vì quấn thần TH, yếp cùng với thần diễn kinh duyên cớ, xa mạnh hơn xa bình thường trúc cơ viên. Là thần hồn tâm cảnh, mãn tu sĩ, thân thế bởi vì rất ít cùng người tranh đấu, cũng không có lưu lại cái gì ám tật, duy nhất yếu kém lì một lòng nhào vào linh thực bên trên, rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, trải nghiệm vũ loại tu hành chỉ kiếp, mặc dù tính mệnh đạt dược bảo đâm, nhưng ít đi rất nhiều lịch luyện cùng cảm ngộ. Cũng may trước đó không lâu đạt được Hồng Trần Bia cái kia một bảo vật có thể đền bù này một thiếu hụt, Lục Huyền thầm nghĩ, linh thức phụ thân tại Hồng Trần Bia bên trên, chỉ thấy cuồn cuộn Hồng Trần khí tức phun trào, trên tấm bia đá vô số tiểu nhân trong nháy mắt sống lại. Bên trong một cái tiểu nhân hơi sáng lên, hấp dẫn Lục Huyền thần hồn trong lúc bất trí bất giác tới gần, cảnh tượng trước mắt lóc lên, trực tiếp tiến vào bên trong. Không biết qua bao lâu, Lục Huyền đột nhiên mở mắt, trong mắt xuất hiện mãnh liệt bao la mờ mịt, ý hối hận, rất lâu mới chậm rãi lắng lại, lấy lại tỉnh thần. Hồng Trần Bi bên trong, hắn hóa thân thành một tên tư chất bình thường tiểu tán tu, phụ mẫu đồng dạng là tán tu xuất thân, phụ thân vì để cho Hần có thế có tốt hơn tu hành tài nguyên, chủ động đi các nơi bí cánh thăm dò, cứ việc lại chú ý cẩn thận, vẫn như cũ đụng tới ngoài ý muốn, bị một tên tà tu tiện tay diệt đi. Mẫu thân đưa hắn kéo xuống, hết thảy tâm huyết đổ vào ở trên người hắn, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Hẳn mặc dù vẫn muốn cải biến tình cảnh của mình, có thế hết thảy đều đã số mệnh an bài, cố gắng nữa cũng chỉ là để cho mình tu vi tăng lên tới luyện khí trung giai. Tại một cái tiểu phường thị bên trong cấu thả sống sót, vốn cho rằng có thế tới thọ nguyên hết đầu, không nghĩ tới phường thị bị một đầu tà túy xâm nhập, nhiễm phải một tia tà túy khí tức, tại chỗ dị hóa thành một cái thần chí không rõ quái vật, cuối cùng tử trạng cực kỳ thảm liệt. Nếu là không có đạt được trùng sáng này một đặc thù tồn tại, có lẽ ban đầu ở Lâm Dương phường thị bên trong, kinh nghiệm của ta cùng lần này tại Hồng Trần Bia bên trong tao ngộ không sai biệt lắm. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng thất vọng mất mát. Tại Hồng Trần Bia bên trong, hắn giống như là đang chơi một cái máy mô phỏng, hóa thân thành khác biệt thân phận, khác biệt tư chất tiểu nhân, trải qua lấy từng cái cuộc sống khác, có trở thành một tên không có tư chất tu hành người bình thường, cơ bản co lại dưới chân núi thôn trang, liền trên trấn đều không bước vào qua, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, lấy vợ sinh con, bình bình đạm đạm vượt qua mấy chục năm, cũng có trở thành một tên xuất thân tiếu gia tộc thiếu niên thiên tài, thiên phú coi như không tệ, hăng hái tiến vào một cái môn phái nhỏ, vốn nghĩ có thế một bước lên mây, hỏi được đại đạo, không nghĩ tới hiện thực cho hắn đau đớn nhất kích. Theo cái kia tu vi cao nhất vì trúc cơ tu sĩ môn phái nhỏ bên trong đi ra, mới phát hiện mình cái kia một chút tu hành thiên phú tại thiên tài chân chính trước mặt hoàn toàn không tính là gì. Tại một lần vây quét yêu ma trong chiến dịch, bị một đầu ngũ phẩm yêu ma sinh ra dư ba cho dê giết cơ hết, biến thành pháo hôi, hoặc là trở thành một tên đại nạn đem đến luyện khí lão giả, ngẫu nhiên đạt được một bộ cao giai công pháp, đáng tiếc đã không có nhiều ít thọ nguyên, bằng vào chỉ có một điểm thọ nguyên, tu vi một đường tăng lên, cuối cùng đang trùng kích trúc cơ cảnh giới lúc, bởi vì thân thể trước kia lưu lại ám tật, kém một chút tấn thăng thành công, sau khi thất bại, nản lòng thoái chí, tại vô tận ảo não bên trong chậm rãi nghênh đón trữ vơ ông, một lần lại một lần hồng trần ma luyện, nhường Lục Huyền tâm cánh hướng tới viên mãn, lòng cầu đạo càng kiên định, hắn không muốn lại trải qua đời người như vậy, hiện tại có trùng sáng cùng với nắm giữ linh thực trạng thái năng lực đặc thù. Tự nhiên thật tốt tiện đem nắm cơ hội, tại con đường tu hành bên trên tận lực đi được càng xa một chút, tháng ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Lục Huyền tu hành sinh hoạt ngày qua ngày, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, tại Hồng Trần Bia bên trong ma luyện thân hồn tâm trí. A hai ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà thành thục. Lục Huyền nhìn trong linh điền một gốc cảnh xoay quanh khô héo trà thụ bên trên kết xuất ba mảnh xanh ngắt ướt át lá trà, thanh khí quanh quấn, nghe ngóng để cho người ta sảng khoái tỉnh thần, đầu não thư thái. Trà môn trà thụ chính là ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc kết đan trung kỳ Thanh Hư chân nhân ủy thác Thanh Hư chân nhân vẫn lạc tại yêu ma trong tay, tăng thêm không có thân nhân tại thế, này gốc trà thụ liền về Lục Huyền hết thảy. Hắn tâm thần ngưng tụ đỉnh cao nhất bên trên cái kia mảnh lá trà, phát hiện phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, trong tay hắn xuất hiện một tấm bạch ngọc bàn, lại dùng linh thức đem lá trà bái xuống, đặt ở bạch ngọc trong mâm thanh tịnh lưu ly trà, ngũ phẩm linh thực, dùng thanh linh khí tức bồi dưỡng mà thành. Thành thục sau lá trà tại nhất định kỳ hạn có khả năng tăng mạnh tu sĩ ngộ tính, mãi cho đến chậm rãi tan biến, đồng thời lại ở tu sĩ trong cơ thể hình thành thanh linh chi khí, có thể tịnh hóa tà túy khí tức, vật dơ bấn các loại. Có thế tăng lên ngộ tính bảo vật, đối cùng chính tại tu hành một loại nào đó huyền ảo thần thông, công pháp tu sĩ tới nói, được cho là giá trị liên thành. Về sau nếu là được cái gì ngưỡng mộ trong lòng thần thông công pháp, cũng là có thế mượn nhờ này thanh tịnh lưu ly trà dịp tới tu luyện nhanh hơn tiến độ. Lục Huyền cảm khái một tiếng, cẩn thận đem sạch linh trà dịp cất kỹ, ánh mắt bị phía dưới lặng yên hiển hiện trùng sáng hấp dẫn, đưa tay nhẹ nhàng dụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ảng vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng, vô số điểm sáng trên không trung ngưng kết ra một đầu quang hà, chui vào Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, trong óc hắn một đạo suy nghĩ lóe lên. Thu hoạch ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà dịp một mảnh, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thanh tủy ngọc dịch. Chương 628 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vạn sự sẵn sàng. Suy nghĩ lóe lên, một giọt thần dị lĩnh dịch xuất hiện tại Lục Huyền trước người, linh dịch thuần tịnh vô hạ, có thể thấy nội bộ chiết xạ ra chung quanh áp súc vô số lần cảnh tượng. Lục Huyền Linh thức cảm giác bên trong có nhàn nhạt thanh linh khí, tức quanh quấn linh dịch quanh mình, thanh linh khí tức bốn phía tiêu tán, hình thành từng đạo gần như tại không xanh nhạt gợn sóng, chỗ đến chỗ linh khí trong nháy mắt trở nên tính khiết rất nhiều. Hắn tâm thần ngưng tụ tại linh dịch bên trên, trong nháy mắt biết được có liên quan tới nó tin tức cặn kẽ. Thanh tủy ngọc dịch, lục phẩm bảo vật, dùng vạn năm mã não luyện chế mà thành, sau khi phục dụng có khả năng làm tu sĩ linh lực, linh thức hòa hợp vô khuyết, đột phá kết. Đang lúc tăng mạnh xác suất thành công. Lục phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, dù cho đã có vô số lần khai quang đoàn trải qua, hẳn y nguyên làm không biết mệt, bên trong cái kia mỗi loại không biết mà lại mạnh mẽ bảo vật, khiến cho hắn trầm mê trong đó, không có cái gì lòe loạt công hiệu, liền chỉ có một điểm, tăng mạnh kết đan xác suất thành công. Công hiệu đơn nhất, nhưng đối với trước mắt hắn tới nói, dọc này thanh tủy ngọc dịch liền là giá trị lớn nhất bảo vật. Hắn bây giờ cách kết đan chỉ có cách nhau một đường, nhưng lại có vô số tu sĩ ngã vào một chút chênh lệch trước mặt, nhìn như gần ngay trước mắt, thực tế lại xa không thể chạm. Như lạch trời, Lục Huyền đối với mình đột phá kết đan có không nhỏ năm bắc, thế nội linh lực tuyệt đại đa số đến từ trùng sáng, không trộn lẫn bất luận cái gì ô trọc khí tức, phẩm chất cực cao, thân thế cũng không có để lại cái gì ám tật, cùng tu sĩ đông bậc không kém gì những cái kia luyện thế làm chủ thế tu đến mức linh thức, có uẩn thần THIP thời khắc tấm bố, tăng thêm về thần diễn kinh tu luyện nhiều năm, càng là vượt xa còn lại trúc cơ tu sĩ. Đến mức thần hồn, tâm trí cái này, lại có tại hồng trần bia bên trong ma luyện, khiến cho cuối cùng một khối nhược điểm cũng bởi vậy bổ sung. Bất quá, dù cho nằm bắt lại lớn, chỉ nếu không tới 10 thành, vẫn như cũ có thất bại nguy hiểm, cũng may hẳn theo trùng sáng bên trong mở ra tam đại có trợ giúp kết đan bảo vật, thậm chí còn có một dọc lục phẩm thanh tủy ngọc dịch, kết đan xác suất thành công bởi vệt lên rất nhiều. Sau đó phải làm, liền tiếp tục ma luyện tâm trí, thần hồn, an tâm chờ đợi băng huỳnh thảo thành thục là đủ. Đột phá kết đan đang nhìn, Lục Huyền trong lòng mặc dù tràn đầy chờ mong, nhưng cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là kiên nhẫn 10 phần, tâm vô bàn vụ trồng lên linh điền hết thấy linh thực. Đảo mắt nửa năm trôi qua, trong khoảng thời gian này hắn phần lớn đợi trong động phủ, tình cờ đi một chuyến lôi hải, tìm đầu kia dị chủng lôi hống thú, hao mấy dọc lôi dịch. Thuận tiện thu thập một chút lôi thuộc linh thực cần thiết linh lôi, hoặc là di một thoáng trích tỉnh lâu, tiến vào hải lâu phân hội phân biệt một phiên đến từ chư thiên các giới kỳ dị linh thực. Vì để tránh cho đầu ngọn gió quá mức, hắn cố ý giấu đốt, chân qua là đem một phần nhỏ linh thực chủng loại, công hiệu chờ tin tức nói ra. Bất quá, này đã để hải lâu thương hội bên trong cao tầng hết sức hài lòng, dù sao, có thể đưa đến Lục Huyền trước mặt linh thực, đã trải qua đại lượng linh thực sư nhiều. Lần sàng chọn, Lục Huyền vẫn còn có thể đem biết ra, nhưng thương hội càng phát giác mời hắn trở thành khách khanh là một cái vô cùng quyết định chính xác. Thời gian còn lại, hắn đều đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, ma luyện tâm trí, cường hóa thần hồn. Vì đột phá kết đan từng giờ từng phút xúc tích lực lượng NG.ERONG, lúc đó, trong linh điền có không ít linh thực thành thục, ví như còn lại mê tiên đào, băng ha hai linh quả, cùng với một chút ủ chế bách quả linh tương phố biến linh quả phẩm. Giai đều không phí. Trữ vật, chờ có cơ hội tất cao, mở ra trùng sáng ban thưởng dùng nhị phẩm tam phẩm làm chủ, chỉ có một phần nhỏ vì tứ phẩm bảo vật, Lục Huyền đều thu tại trong túi. Xuất đối chút linh thạch trở về này ngày. Lục Huyền tại trong linh điền chậm rãi dò xét, cẩn thận ngó nhìn trong linh điền hết thảy linh thực sinh trưởng tình huống. Nửa năm trôi qua, mới được nhiều loại cao gia linh thực riêng phần mình sinh dài một chút. Hài Ma Quan khi lấy được cô kia ngũ phẩm cự linh tượng hài cốt về sau, dựng bạch cốt quan đài tốc độ hơi thêm nhanh thêm mấy phân, vô số đẹp để dài nhỏ hài cốt cành nối liền với nhau, dựng thành một cái tỉnh xảo phức tạp xem đài. Cái hãng tiếp theo tại rất nhỏ lôi mang bên trong xuyên qua, di vào động phủ trong góc. Trong góc, phương viên mấy trượng bên trong chỉ trồng lấy từng cái gốc linh thực. Thân cây có đại lượng cố quái xanh đen chỉ tiết, vỏ cây như là lão phụ nhân, khô héo già nua. Giờ phút này, vô số xanh đen chỉ tiết vung vấy ra từng đạo tàn ảnh, không ngừng vỗ bao phủ ở bên trong Đạp Vân Linh Miêu. Khi biết sát bà ngoại thụ yêu có cực mạnh tính công kích về sau, Lục Huyền cố ý đưa nó trồng ở động phủ một chỗ ngóc ngách, cũng bố trí xuống đơn giản cấm chế, để phòng. Động phủ linh thú ngộ nhập trong đó, có thế điểm này cấm chế đối với mỗi ngày bốn phía chuyến động. Vừa có một đôi thần dị đồng tử Đạp Vân Linh Miêu tới bảo hoàn toàn không tính là gì, quỷ tiện tiến vào sát bà. Ngoại thù yêu trong lãnh địa, một cái ngây người, liền bị cây giống điên cuồng công kích khiến cho trong động phủ lần đầu có dạng này tao ngộ. Đạp Vân Linh Miêu chạy trối xê hết, trở lại Lục Huyền phía sau người, vốn nghĩ xem ở cùng là động phủ sở thuộc mức buông tha cái kia gốc cây giống, có thể càng nghĩ càng giận, lại trở lại trong góc, lần nữa tiến vào sát bà ngoại thù yêu trong lãnh địa. Sau đó, một linh thực, một linh thú, liền tạo thành một loại tương ái tương sát đặc thù quan hệ. Đạp Vân, Linh Miêu thỉnh thoảng chạy vào, tại thụ yêu lãnh địa rìa thứ đi thứ lại dò xét, một khi sát bà ngoại thụ yêu điên cuồng kéo tới, thân hình liền hóa thành một đạo hắc quang, lĩnh mẫn né tránh cái kia đầy trời xanh đen cảnh. Một phát giác được Lục Huyền tới gần, Đạp Vân Linh Miêu liền lập tức dừng thân hình, ngao ô gầm nhẹ một tiếng, hơi hơi ngước đầu, đinh đầu thính tai bên trên hai đóa trắng xám lông tóc nhẹ nhàng lắc lư. Lại tới tại họa ta lĩnh thực. Lục Huyền thần tâm cảm giác được Đạp Vân Linh Miêu trong nội tâm thân mật, một phát bắt được nó cổ, đem cái kia hai đóa lông tóc nắm chặt thành hình trái tim. Sát bà ngoại thụ yêu mặc dù hung ác, nhưng tại Lục Huyền trước mặt lại thành thật đến đâu có điều, chủ yếu là trước kia thử tập kích qua Lục Huyền, nhưng bị Lục Huyền dễ dàng ngăn trở, còn bởi vậy kéo một chút cành, cho có được đơn giản linh trí tiểu thụ yêu lưu lại khắc sâu ấn tượng, tăng thêm nó cũng rõ ràng chính mình sinh trưởng chủ yếu dựa vào Lục Huyền, ăn nhờ ở đậu, không thể không ngoan ngoãn cúi đầu chịu thua. Đấu giá hội có được mặt khác hai gốc lục phẩm linh thực, thực quỷ ác đăng đã mọc ra ngắn ngủi một đoạn, đen nhạt chồi non hình dạng cổ quái, đem một đoàn đen nhánh âm khí bao phủ ở bên trong. Bên trong mơ hồ có thể nghe được oan hồn tiếng kêu rên, tự hồ có một cái đê giai âm mờ vợt đang ở chậm rãi thành hình. Trong nửa năm này, nuôi nấng thực quỷ ác đăng âm hồn oán niệm đều là cấp thấp nhất phẩm loại, bất quá, đối với hoàn toàn có khả năng đối phó thực quỷ ác đăng tiền kỳ sinh trưởng vấn đề, đến mức còn lại ngôi Phật Liên, trông ở Kim Cương Bồ Đề phụ cận, dính điểm phục ma quyết pháp khí ánh sáng, vàng ống linh thực sinh cơ tràn đầy, mơ hồ có sinh cộng mầm. Dấu hiệu, Lục Huyền hành tấu tại linh điền rảnh ở giữa, nhìn mảng lớn mọc tốt đẹp linh thực, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Trong linh điền có không ít linh thực tiến vào thành thục giai đoạn, trong đó bao quát tứ phẩm thanh liên kiếm thảo, mặt khác, cách khai thiên kiếm tông lúc gieo xuống giao dây leo, địa hỏa tâm liên, ngũ hành quả chờ cũng lần lượt bắt đầu thành thục, thu hoạch trùng sáng ở trong tâm tay. Băng huỳnh thảo cũng sắp chín rồi. Cuối cùng, hẳn tới đến một khối trải rộng hơi mỏng băng sương trong linh điền, nhìn xen vào nhau tinh tế hơn 10 gốc cực hàng băng huỳnh thảo. Nội tâm cảm khái nói, vận sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 629 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kết đan. Băng huỳnh thảo thành thục đến so Lục Huyền trong dự đoán còn phải nhanh một chút. Không đến bao lâu, hắn tại dò xét linh điền xem linh thực lúc, liền phát hiện có 4 cây xanh thắm cực hàng linh thảo phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền cẩn thận đem hắn hái xuống, 4 cây băng huỳnh thảo, 3 cây vì bình thường phẩm chất, 1 gốc vì tốt đẹp phẩm chất. Đối với tam phẩm linh thực tới nói, đã là rất khó được. Hắn cất kỹ băng huỳnh thảo, ánh mắt rơi đang lặng lẽ hiển hiện 4 cái màu trắng trùng sáng lên. Việc quan hệ kết đan, dù hắn tại hồng trần bia bên trong lịch luyện vô số lần, nội tâm vẫn như cũ có mấy phần thấp thỏm, thân hình hắn như phù quang lướt qua, 4 cái hơi hơi lập lòe màu trắng trùng sáng im ắng vỡ vụn, phản phất pháo hoa nở rộ, đây trời rất nhỏ điểm sáng ngưng kết thành từng đầu quang hà. Lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, trong đầu mấy đạo suy nghĩ lóe lên. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng. Thoạch. 4 cây băng huỳnh thảo, mở ra trùng sáng bên trong, trong đó có 3 cây là tu vi ban thưởng, một tháng cho hãng tăng thêm 20 năm tu vi. Trong cơ thể tự dưng tuôn ra lượng lớn linh khí, tại trong kinh mạch 4 phía chạy tán loạn. Điên cuồng đánh thắng vào. Có khả năng kết đan. Lục Huyền nỗ lực vận chuyển công pháp, đem đột nhiên xuất hiện tại linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm dọc linh dịch, cảm thụ được trong đan điền sắp đầy tràn mà ra linh, hắn trong lòng có một tia mình ngộ. Lập tức, mở ra huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận hai tòa trận pháp, di vào sườn núi một gian tĩnh thất. Vất vả làm ruộng hơn 30 năm, cuối cùng đi đến kết đan này ngày. Trong lòng của hắn bình tĩnh, thần tâm tiến vào trong đan điền. Cảm thụ được khí hải bên trong đi đà sung túc linh dịch, cảm khái một tiếng, phần lớn trúc cơ viên mãn tu vi tấn thăng kết đan lúc, bình thường đợi tại tông môn hoặc là nơi nào đó không muốn người biết linh địa, có trận pháp bảo vệ, cung cấp một cái an toàn ổn định đột phá hoàn cảnh, thậm chí còn có kết đan nguyên anh sư môn trưởng bối hộ pháp, để phòng tấn thăng quá trình bên trong gặp được nguy hiểm. Cứ việc Lục Huyền hiện tại cũng không có như thế tu việc đột phá hoàn cảnh, có thế trong lòng của Hần lại không ngăn ngại chút nào, hai đại ngũ phẩm trận pháp đã đầy đủ bảo vệ chính mình. Đến mức tấn thăng quá trình bên trong có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, hẳn tin tưởng dùng chính mình tích lũy, chuẩn bị, nhất. Định có thế bình yên vượt qua, tâm niệm vừa động, gian điền khí hải bên trong linh dịch phản phất sôi trào nước sô, kịch liệt gợn sóng, Lục Huyền linh thức đem hẳn khống chế lại, thử nghiệm đem rất nhiều. Linh dịch áp súc vì trạng thái cố định linh tĩnh, quá trình này tiêu hao linh lực được xưng tụng lượng lớn, linh lực cản tĩnh thuần, áp súc chuyển hóa quá trình liền càng dễ dàng. Lấy được linh tình liền càng thuần túy, lục huyền thể nội linh lực cơ hồ đều là nguồn gốc từ tại trùng sáng, không có trộn lẫn mảy may vẫn đục khí tức, bởi vậy chuyển hóa quá trình bên trong cực kỳ thuận lợi, theo linh dịch dần dần ngưng kết, dùng hắn làm trung tâm, một cái vòng xoáy linh lực lặng yên tạo ra, vòng xoáy phi tốc tăng lớn, rất nhanh bao trùm toàn bộ động phủ chung quanh linh lực điền cuồn cuộn vào vòng xoáy bên trong, này một thiên địa dị tượng rất nhanh lôi hỏa tỉnh động phủ cận kết đan chân nhân, trúc cơ tu sĩ chờ. Chú ý tới, mấy đạo lưu quang hướng bên này cắt tới, đứng ở động phủ vài đạm có hơn. Có đạo hữu tại tấn thăng kết đan. Trung niên tu sĩ nhìn nơi xa vòng xoáy lĩnh lực, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, vị đạo hữu này quá vô danh, đều muốn tấn thăng kết đan, tại hạ đối với cái này chỗ động phủ đều không có gì ấn tượng. Bên cạnh hẳn một tên dịu dàng nữ tu vừa cười vừa nói, nữ tu đầu đầy tơ bạc, ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới phát giác là lôi mang thối luyện mà thành, có thế đem thoáng qua tức thì lại tràn ngập lực lượng hủy diệt đích lôi mang thối luyện thành lôi ti, cũng phụ trên đầu, rõ ràng hẳn thân thế cùng với thần hồn cường đại. Dùng tán tu thân phận, tấn thăng kết đan, thành công khả năng thật sự là quá xa vời. Có khác một tên khí chất trầm ổn thanh niên nói ra, chính hắn liền có như vậy trải qua, tự nhiên rõ ràng tích chứa trong đó vạn phần hung hiếm. Đây là lục đạo hữu chỗ động phủ. Rất nhanh, lại có bên trên 10 tên phụ cận trúc cơ tu sĩ bị dị tượng hấp dẫn tới, xa xa dáng tại 10 dặm có hơn, nhìn lục huyền động phủ, trong mắt lóe lên một tỉa cực kỳ hâm. Mộ tấn thăng kết đan, đây chính là hết thảy trúc cơ tu sĩ ngày nhớ đêm mong, tha thiết ước mơ, trong đó, liền có một tên độc nhãn trung niên, chính là lúc trước cùng một chỗ tiến vào lôi hải dược viên Lạc Minh, hẳn nhìn lục huyền động phủ, khóe mắt lóe lên mịt mờ ghen ghét vẻ mặt, trong lòng đang điên cuồng hồi tưởng đến có hay không ở nơi nào đắc tội qua lục huyền. Một bên lôi chính, trong mắt trần đầy mong đợi nhìn động phủ hướng đi, tâm niệm vừa động, một viên đưa tin phù lục pH tốc bản ra hấp thu linh lực cả ngày càng nhiều, lục huyền chỉ cảm giác mình kinh mạch đã trải qua một vòng lại một vòng điên cuồng trùng kích, hỗn thân mỗi một chỗ xương cốt phản bị vạn quân lực đè ép, làn da mặt ngoài xuất hiện từng tì dài nhỏ vết nứt, máu tươi từ trong cái khe thẩm thấu ra, cũng may hắn tu luyện qua Thái hư hóa long thiên chờ công pháp luyện thế, lại từng nút ngọc vẫy quả, đế lưu tương chờ rất nhiều thiên địa linh vật, càng có thái tuế như vậy lục phẩm bảo. Nút vào nó về sau, bởi vì lục huyền thân thể không đủ mạnh hung hãn, khiến cho thái tuế nhục tuyệt đại bộ phận tỉnh hoa tàn ở trong người bốn phía, giờ phút này, tại áp lực thật lớn dưới, lưu lại thái tuế nhục tỉnh hoa cấp tốc tu bổ khép lại lục huyền thân thể, này liền khiến cho hắn tại giai đoạn này gặp phải áp lực chợt giảm, trong đan điền chậm rãi xuất hiện từng hạt nhỏ bé linh tỉnh, phản phất đầy trời ngôi sao đồng dạng tại khí hải bên trong chìm chìm nối nổi, lục huyền phát giác được mơ hồ có kế tục không còn chút sức lực nào xu thế, nhẹ cản đầu lưỡi, đã sớm giấu ở trong miệng thánh anh đang im ảng vỡ vụn, một cô tính thuần đến. Cực hạn âm thuộc linh lực theo yết hầu hướng xuống, chảy qua toàn thân, bọc lấy lượng lớn linh lực, hóa thành dọc dọc linh dịch tụ hợp vào đan điền khí hải bên trong, linh dịch áp suất chuyển hóa làm linh tỉnh càng ngày càng nhiều, từ từ liền đến cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất, ngưng tỉnh thành đan, thần cùng đan hợp, lục huyền trong lòng không hề bận tâm. Không để ý tới trong thời gian này dẫn đến rất nhiều khả năng dân đến tâm ma tuôn ra suy nghĩ, linh thức khống chế đầy trời. Ngôi sao rất nhỏ linh tính, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, linh tính nhìn qua giống như tro bụi, khống chế lại độ khó lại cực cao, cũng may lục huyền linh thức bị ngũ phẩm bảo vật quấn thân THYP một mực tấm bổ, lại tu luyện. Thần diễn kinh nhiều năm, so bình thường trúc cơ viên mãn tu sĩ linh thức mạnh mê rất nhiều, lúc này mới có thể hoàn thành một bước này chợt hắn nhìn trong đan điền lẫn nhau chất thành một đống. Lại người ta rõ ràng vô số linh tình, trong lòng biết không phải tiết kiệm bảo vật thời điểm, mũi khẽ hấp, lưu trước người. Giọt kia thanh tủy ngọc dịch chợt tiến vào trong cơ thể. Trong đạn điền mịt mờ thanh khí lốc lên, lục huyền trong chốc lát cảm giác mình linh thức cùng cái kia vô số linh tỉnh. Ở giữa có chặt chẽ liên hệ, tự hồ thiên sinh hòa hợp tự nhiên, tâm niệm chuyển động ở giữa, đạo đạo thanh quang lốc lên, vô số linh tình trung tâm nhất ra sáng lên một điểm hào quang màu vàng óng, sáng bóng dần dần trở nên ngưng tụ. Hóa thành một hạt điểm sáng màu vàng óng, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh màu xanh nhạt linh tỉnh. Linh tỉnh không ngừng sụp đổ, cùng điểm sáng màu vàng óng chậm rãi dung hợp cuối cùng, hình thành một hạt vàng óng sáng ngời, bên trong có xanh nhạt đan hỏa viên đang dược, lục huyền thần tâm cố thủ, không lấy vật vui, thần thức giống như là sắc bén lưỡi đao, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chí ý, hung mãnh phóng tới vàng óng viên giang. Dược rễ trong chốc lát, thần thức phán phất xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, thuận lợi tiến vào trong kim đan bộ. Kim đan mặt ngoài tuôn ra mạnh mẽ phong phú linh tính, nhẹ nhàng rơi vào đan điền khí hải bên trong, đan thành. Chương 630 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bát phương tới chúc. Cuối cùng kết đan. Lục Huyền nội thị lấy trong gian điền cái viên kia quay tròn chuyển vàng ống viên đan dược, trong lòng sinh ra một loại giật mình như mộng cảm giác. Lúc trước Lâm Dương phường thị bên trong tên kia luyện khí tiểu tán tu, ngày đêm vội vàng đi kiếm lấy cái kia ba lượng toái linh, một lòng chỉ nghĩ tại tu hành giới cấu thả sống. Sót, chưa từng nghĩ một ngày kia có thể đột phá đến cảnh giới kết đan, trong phường thị trúc cơ tu sĩ, đều cần hắn ngước đầu nhìn lên, không nghĩ tới chính mình cũng thành tu sĩ khác ngưỡng vọng tồn tại. Có thể thuận lợi đột phá đến kết đan, chủ yếu là dựa vào chính ta chuyên cân khổ luyện, cùng với trùng sáng một chút tác dụng. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định trong coi linh điền, thu hoạch trùng sáng ban thưởng ý nghĩ, suy nghĩ lóe lên, hắn tinh tế cảm thụ được trong cơ thể rất nhiều biến hóa, thân thể rõ ràng ngưng tụ mạnh mẽ rất nhiều, toàn thân tràn ngập lực lượng, tự hồ có khả năng một quyền đem một cái ngọn núi đánh nát, linh lực vận chuyển tới hai chân lúc. Có một loại phiêu nhiên cảm giác, tốc độ đông dạng tăng mạnh, huyết dịch ào ạt lưu động, huyết khí tràn đầy đến cực điểm, dù chưa thí nghiệm, hắn cũng có thể phát giác được sinh cơ cực kỳ cường đại, linh thức có thể cảm giác phạm vi do lúc trước 2-3 dặm một thoáng mở rộng đến hơn 20 dặm, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không có chút nào ngưng trệ, dĩ vãng. Công pháp tu hành lúc chỗ không rõ tự hồ một thoáng buông lỏng không ít, chủ yếu nhất biến hóa thuộc về linh lực, cái viên kia vàng ống viên đang dược cung cấp linh lực muốn so trúc cơ cảnh giới lúc linh dịch tình thuần không chỉ gấp 10, liên tục không ngừng, như là đại giang đại hà tuôn trào không ngừng. Tỉnh thuần như thế phong phú linh lực cũng là mang ý nghĩa có khả năng nhiều loại mấy lần linh thực. Lục Huyền trong đầu không khỏi sinh ra dạng này một đạo suy nghĩ, gieo trồng linh thực cũng không là đem hắn trồng ở linh nhưỡng bên trong liền có thể thuận lợi thành thục, trong lúc đó cần dùng linh vũ thuật, một sinh thuật chờ cơ sở thuật. Pháp bồi dưỡng, thậm chí một ít cao giai linh thực còn đối linh lực có đặc thù yêu cầu, tăng thêm Lục Huyền vì có thế lúc linh thực tỷ lệ sống sót càng cao, thành thục lúc phẩm chất càng tốt hơn, một mực nắm lấy tinh tế hóa bồi dưỡng nguyên tắc, tiêu hao linh lực. Tính lực tự nhiên muốn so bình thường linh thực sư nhiều hơn không ít, linh lực nhận hạn chế duyên cớ, trong linh điền linh thực số lượng chỉ có thể duy trì tại nhất định trình độ, hiện tại tấn thăng kết đan, có thế bồi dưỡng linh thực tự nhiên cũng là cản nhiều, vàng ống viên đang dược bên trong màu xanh nhạt đang hỏa, theo hắn hiểu rõ, là tế luyện pháp bảo then chốt, trước mắt hắn trên tay có lấy mấy loại thích hợp tế luyện trở thành pháp bảo ngũ phẩm bảo vật, bất quá, bởi vì thần tâm, linh lực, thời gian chờ duyên cớ, hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Vô pháp toàn bộ tế luyện. Tế luyện pháp bảo trước, còn có một chuyện nhất định phải giải quyết, trước đêm bên ngoài động phủ bị dị tượng hấp dẫn tới rất nhiều tu sĩ xử lý tối ghế tấn thăng kết đan làm ra động tĩnh lớn một chút, không nghĩ tới sẽ dẫn tới nhiều như vậy kết đan chân nhân. Lục Huyền linh thức quét qua bên ngoài động phủ, cảm khái một tiếng nói. Hắn lập tức phủ thêm một kiện xanh đen pháp bào, thân hình lóc lên, đi vào động phủ cửa vào. Bên ngoài động phủ, vòng xoáy lĩnh khí dị tượng tan biến về sau, rất nhiều tu sĩ cũng không có vội vã rời di, cũng không biết đến tột cùng là tấn thăng thành công hay là thất bại. Tên kia có thác nước lôi tỉ tóc dài dịu dàng nữ tu thấp giọng nói ra, đột phá đến cảnh giới kết đan, khó khăn tầng tầng, đối với tán tu mà nói càng là khó như lên trời, nếu là thành công còn tốt, thất bại, rất có thể dẫn đến linh khí bạo thế, tâm ma. Xâm nhập, thần hồn thiếu sót, không có kết đan hoặc là nguyên anh đại năng hộ pháp, chỉ sợ lại, nếu là trong động phủ tên kia linh thực sư tán tu gặp bất trắc. Cái kia chẳng lẽ có thể được chia một chút cao giai linh thực? Có lòng người bên trong sinh ra dạng này một đạo tham niệm, để quý khách đại giá quang lâm, Lục mỗ không có từ xa tiếp đón, còn xin các vị thứ lỗi. Đột nhiên, trong động phủ truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, lập tức, một tên tuấn lang thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thanh niên khuôn mặt thanh dật, song đồng thâm thúy trong veo, mặt mỉm cười, quanh mình không tự chủ tiêu tán ra mạnh mẽ linh áp. Chính là mới vừa rồi đột phá tới cảnh giới kết đan Lục Huyền, em mờ nhận được trên người hân truyền đến mãnh liệt cảm giác áp bách, một đám trúc cơ tu sĩ không khỏi gật đầu, chỉ có còn lại mấy tên kết đan chân nhân có thể dễ dàng ứng. Đối. Chúc mừng đạo hữu tấn thăng kết đan, từ đó đại đạo trưởng thanh. Chúc mừng Lục đạo hữu như thế tuổi trẻ liền tấn thăng kết đan, định có thế vấn đỉnh nguyên anh, chứng được đại đạo. Chúc mừng Lục tiền bối tấn thăng kết đan. Lục Huyền vừa lộ diện một cái, đủ loại tiếng chúc mừng liên tiếp. Đa tạ các vị đạo hữu, vừa mới may mắn tấn thăng thành công, trong động phủ có chút đơn sơ, còn mời chư vị vào phủ một thực. Lục mỗ trong ngày thường ưa thích loại chút linh thực, cái khác không có, linh quả linh tương vẫn là đủ. Hắn cười hướng mọi người mời nói, cầm đầu mấy tên kết đan chân nhân liếc nhìn nhau, lập tức gật đầu đồng ý, phía sau bên trên 10 tên trúc cơ tu sĩ thì theo sát phía sau. Cùng nhau tiến vào Lục Huyền trong động phủ, đi vào viện nhỏ, mọi người. Vừa ngồi xuống, Lục Huyền linh lực khẽ động, các trồng linh quả, linh tương hiện lên tới. Mùi vị không tệ, khó gặp linh nhưỡng, tựa hồ còn có gột rửa trong cơ thể ô trọc khí tức công hiệu. Một tên kết đan tiền kỳ trăm ổn trung niên nếm thử một miếng ngọc tế linh lộ, lập tức tán dương, tấn thăng làm kết đan về sau, mặc dù đã không cần trầm mê ở ăn uống chỉ dục, nhưng đụng tới mỹ vị, vẫn là làm mười thế xác tỉnh thần vui vẻ, lại càng không cần phải nói còn. Có đặc thù tác dụng bảo vật, ngọc tế linh lộ vì tứ phẩm linh nhưỡng, phẩm giai cao tại linh nhưỡng bên trong có chút hiếm thấy, nghe được thanh niên lời này, mọi người dồn dập uống vào linh lộ, khen. Không dứt miệng đồng thời, cũng cảm khái tại Lục Huyền hào phóng khẳng khái. Dù sao, có thể xuất ra ngọc tế linh lộ chiêu đãi nhiều như thế khách nhân, bình thường tu sĩ có thể là rất khó làm được. Không nghĩ tới Lục đạo hữu có thể bồi dưỡng ra phẩm chất cao như vậy linh quả, sản xuất ra như thể thần dị linh nhưỡng. Lục Huyền bồi dưỡng ra linh quả chủng loại phong phú, trung bình phẩm chất muốn vượt xa khỏi bình thường linh thực sư sản phẩm, tự nhiên dẫn tới một đám tu sĩ cùng tán. Thưởng. Tại hạ không có yêu thích khác, liền ưa thích loại chút hoa hoa thảo thảo, nhàn rỗi thời điểm liền thuận đường ủ chế một chút linh nhường. Lục Huyền mỉm cười nói. Còn lại đạo hữu có lẽ chẳng qua là đem bồi dưỡng linh thực làm là một loại thu hoạch tu hành tài nguyên thủ đoạn, nhưng tại hạ khác biệt, linh thực đối với ta mà nói, có vượt mức bình thường địa vị, thậm chí có khả năng đem tu hành về sau dời một thoáng. Hắn tiếp tục ở trước mặt mọi người củng cổ chính mình linh thực sư người bố trí, thừa dịp này biết công phu, hắn thuận đường làm quen không ít kết đan chân nhân đang ở nói chuyện phiếm thời khác, đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo réo rất thanh âm chúc mừng Lục đạo hữu tấn thăng kết đan. Một tên sinh ra trắng bạc song đồng nho nhã tu sĩ theo bên ngoài động phủ bay vào. Tề Vô Hành tình sứ đến đây Lục Huyền động phủ rất nhiều tu sĩ đều đã ở bên trong ở lại nhiều năm, tự nhiên đối tại người trước mắt này sẽ không lạ lầm, cùng nhau đứng lên, hướng nho nhã tu sĩ vấn an, đồng thời trong lòng đối với Lục Huyền cách nhìn lặng yên tăng lên rất nhiều, có thế hấp dẫn lôi hỏa tính động người cảm quyền một trong tới chúc mừng. Tên này cái gọi là linh thực sư tất nhiên có không tầm thường chỗ, nho nhã tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nhường chúng nhân ngồi xuống, Hải Lâu Thương Hội Nghiêm Cửu An mang theo văn bối qua tới bái phỏng, chúc mừng Lục đạo hữu tấn thăng kết đan. Lại có một thanh âm theo bên ngoài động phủ truyền vào trong tai mọi người, Hải Lâu Thương Hội Nghiêm Cửu An. Kết đan hậu kỳ tu vi. Thương hội cao tầng một trong. Hắn làm sao lại đặc biệt vì một tên vừa mới tấn thăng cảnh giới kết đan linh thực sư tới. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn Lục Huyền.